Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 lại trở về. Năm, vớt mong sóng cá công tác một mực tiếp tục đến quá mặt trời mọc. Còn lại bầy cá đi xa, buồng nhỏ trên tàu nhét tràn đầy, rốt cục tới, lần này Nam Hải vớt hành trình triệt để chấm dứt. Thuyền viên đoàn rất mệt a, nhưng tinh thần phấn khởi. Vài năm đã qua, bọn họ nhiều lần rời bến, nhiều lần đều là không thuyền mà về. Dù cho không phải là không thuyền, thu hoạch cũng bình thường thôi. Đây là bao lâu không có xuất hiện qua thu hoạch lớn tình cảnh. Đại Long đầu hiệu buồng nhỏ trên tàu đã đủ quân số. Thuyền nước ăn chiều sâu tăng nhiều. Chuyến này thế nhưng là mùa thu hoạch hành trình. Ngao Thiên Văn đám người uống vào cháo tại tính sổ. Bọn họ đoán chừng một phen. Này một thuyền thu hoạch ngư tổng giá trị có 200 vạn. Từ bỏ thành phẩm cùng Ngao Mộc Dương đầu to. Bọn họ còn lại mỗi người có thể phân cái 3-4 vạn khối. Rời bến một chuyến cũng liền 10 ngày. Kết quả có thể kiếm được 3-4 vạn. Dĩ vãng bọn họ một năm vội vàng sống sót, chỉ sợ cũng chính là lợi nhuận những số tiền này mà thôi. Nếu như buồng nhỏ trên tàu đã đủ, Ngao Mộc Dương liền định mệnh lệnh Đại Long đầu hiệu nổi lên lực hướng Hồng Dương đuổi. Đằng sau không được hạ mạng lưới, trực tiếp về nhà, thuyền viên đoàn cũng nhẹ nhõm hạ xuống. Cự ly Hồng Dương còn có 2 ngày hành trình, đoạn này thời gian bọn họ có thể đánh bài. Có thể chơi mạt chược, có thể xem phim, có thể nói chuyện phiếm. Tóm lại còn lại thời gian đều là nghỉ ngơi thời gian. Buổi sáng, Ngao Mộc Dương theo thường lệ nằm ở đầu thuyền che nắng cái dù dưới dương quang sáng lạn. Gió biển ấm áp, có người ở đầu thuyền treo mấy cái cá. Không ngừng có hải âu bay tới mổ thịt cá ăn. Chúng linh hoạt thân ảnh tại mặt nước bay lên bay xuống. Tiếng kêu thanh thúy, ở vào như vậy trong hoàn cảnh rất dễ dàng làm cho người ta thể xác và tinh thần thanh tĩnh lại. Đa số người trở về ngủ bù, Ngao Mộc Dương buổi tối không có làm sống. Hắn trừ làm bữa ăn khuya bên ngoài, thời gian khác đều đang ngủ, cho nên này sẽ vẫn còn tương đối có tinh thần. Hắn đang xem sách, khoang điều khiển trong truyền ra Ngao Đại Quốc thanh âm. Long đầu, điện thoại. Trên biển vang lên điện thoại đều là vệ tinh điện thoại. Thứ này thông tin phí tổn không thấp. Không có chuyện quan trọng hơn mọi người không biết sử dụng. Ngao Mộc Dương vội vàng trở về. Ngao Đại Quốc thấp giọng nói. Biển cảnh điện thoại. Như vậy hắn tưởng rằng Tô Kim Nam đánh tới. Liền cười nói. Nha, Tô đội. Rất lâu không có liên hệ a. Người này làm sao nhớ tới điện thoại cho ta. Trong loa truyền ra một cái lạ lẫm thanh âm. Ngài khỏe chứ, Ngao Mộc Dương tiên sinh. Ngao Mộc Dương sững sờ. Nói, đúng, ngài là. Người kia nói, ngài khỏe chứ, Ngao tiên sinh. Nơi này là Nam Hải biển cảnh chi đội Hải Dương buôn lậu. Thật cao hứng cùng ngài trò chuyện. Chúng ta có chút việc muốn nhờ cậy ngài hỗ trợ. Nam Hải biển cảnh chi đội Hải Dương buôn lậu vị. Chí, Ngao Mộc Dương nội tâm buồn bực. Đây là cái gì đơn vị? Hắn và những người này tại sao có thể có liên hệ đâu này? Đầu bên kia điện thoại, biển cảnh đưa hắn nghi vấn cho giải đáp xuất ra. Này chi biển cảnh đội ngũ tại ngày hôm qua rạng sáng làm mất một cái Hải Dương buôn lậu đội. Đối phương sử dụng đại phi xứng tàu hàng phương thức tới tiến hành vượt trên quốc gia buôn lậu. Cụ thể buôn lậu cái gì biển cảnh nhóm chưa nói, nhưng nói bọn họ tội ác ngập trời. Biển cảnh nhóm đi qua kín đáo bố trí, thành công bắt được đội. Có thể là bọn hắn phát hiện biển cảnh cano, đem trên thuyền hàng hóa cho ném xuống biển. Như vậy biển cảnh liền mất đi lên án bọn họ hữu lực chứng cớ. Về phần biển cảnh nhóm vì cái gì tìm Ngao Mộc Dương? Là vì này chi biển cảnh đội tàu đi Kim Hầu Đảo tiến hành tiếp tế. Tiểu Kim thôn thôn trưởng Lâm Vinh Diệu vừa vặn là dẫn đội biển cảnh quan quân chủ nhiệm lớp dài. hai người bọn họ buổi sáng nói chuyện phiếm thời điểm, biển cảnh quan quân đem gặp được việc khó nói ra. Lâm Vinh Diệu liền nghĩ đến lặn xuống nước, năng lực xuất chúng Ngao Mộc Dương. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương biểu thị không còn lời để nói. Biển cảnh binh sĩ tuyệt đối có chuyên nghiệp thợ lặn, dù cho so ra kém những cái kia thế giới cao thủ đứng đầu. Kia ở trong nước cũng là cao cấp, như vậy muốn vớt buôn lậu phạm ném trong nước hàng hóa, như thế nào còn phải thông qua hắn một cái dân chúng. Bất quá Ngao Đại Quốc điều tra vệ tinh số điện thoại, đúng là Nam Hải biển cảnh tương ứng, này chứng minh đối phương không phải là đồ giả mạo. Nhưng này hội Ngao Mộc Dương rời đi Kim Hầu Đảo đã có một ngày một đêm thuyền trình, khoảng cách song phương đã rất xa. Hắn cầm tình huống nói rõ một chút, huyền truyền muốn cự tuyệt biển cảnh cầu trợ, kết quả biển cảnh bên kia cũng không phải khách khí, nói không có xa hay không, chúng ta cái này phái biển lên phi cơ đi đón ngươi. Ngươi cho chúng ta một cái tọa độ, chúng ta tìm một cái phù hợp địa phương ngươi đỗ một chút. Đến lúc đó thông qua biển lên phi cơ chỉ cần 4 giờ liền có thể bay trở về. Bọn họ cũng biết, Ngao Mộc Dương không tình nguyện, vì vậy lại đánh lên lợi nhuận bài. Lần này chúng ta nắm bắt bộ buôn lậu đoàn đội rất khổng lồ. Bọn họ trên thuyền vận chuyển hàng hóa cũng rất nhiều. Nếu như ngài có thể giúp chúng ta vét lên tới bị ném vào hải lý đồ vật, như vậy ngươi có thể từ trên thuyền mang đi mấy dạng ngươi thích hàng hóa. Ngao Mộc Dương trần chờ, nói, cái này, e rằng không hợp pháp a. Biển cảnh cười nói, ngươi yên tâm, khẳng định hợp pháp, căn cứ pháp luật quy định, chúng ta sở tịch thu buôn lậu hàng đều muốn nộp lên quốc gia, sau đó tiến hành đăng ký, một lần nữa chảy vào thị trường. Người muốn là đúng cái gì hàng hóa cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể nhanh chóng đăng ký tặng cho ngươi. Ừ uy đều xem trọng, Ngao Mộc Dương liền đáp ứng đi hỗ trợ. Hắn không giúp đỡ không được. Pháp luật quy định, công dân có phối hợp cơ quan chấp pháp triển khai chấp pháp nghĩa vụ. Biển cảnh sát mặt đáp ứng cho hắn thù lao, này đã xem như nhân ra cho hắn mặt mũi, báo ra tọa độ. Biển cảnh cho hắn tra cái thủy phi cơ có thể đặt chân các đảo. Sau đó Đại Long đầu hiệu đưa hắn lưu ở trên đảo. Đội thuyền tiếp tục hướng Hồng Dương chạy. Nam Hải biển cảnh chi đội hội phụ trách đưa hắn đưa về nhà. Hắn tại trên đảo đều mấy giờ. Một trận thoa biển cảnh tiêu chí thủy phi cơ bay tới. Phụ trách tiếp đãi hắn là một người thiếu úy, tên là Lưu Thành tòa nhà. Làm người rất nhiệt tình, chủ động xuống phi cơ thỉnh hắn đăng ký. Bất quá thấy được hắn mang theo tướng quân cùng quân chủ thời điểm, vị này thiếu úy kinh ngạc đến ngây người, vẫn mang theo sủng vật. Ngao Mộc Dương giải thích nói, không phải là sủng vật, chúng là ta trợ thủ, cũng là người nhà của ta. Biển lên phi cơ chưa không hề chuẩn mang sủng vật quy định. Lưu Thành tòa nhà yêu cầu hắn nhìn hảo quân chủ cùng tướng quân, sau đó dẫn bọn hắn một chỗ trèo lên phi cơ. Như vậy quanh đi quẩn lại, buổi chiều hắn lại nhớ tới Kim Hầu Đảo. Lúc này Kim Hầu Đảo so với hắn rời đi biết được náo nhiệt nhiều. Không lớn trên bến tàu toàn bộ đều thuyền, có biển cảnh chấp pháp thuyền, bao gồm cano, cao tốc tuần tra thuyền, còn có một chiếc vũ trang tuần tra thuyền. Có thuyền buôn lậu, bao gồm tàu hàng cùng đại phi, hợp lại có hơn 10 chiếc. Xuống phi cơ hắn bị đưa đến tiểu kim thôn ủy hội. Lâm Vinh Diệu cùng đi một người biển cảnh thượng úy đang chờ hắn. Thấy được hắn, Lâm Vinh Diệu trên mặt dày khó tránh khỏi lộ ra một vòng không có ý tứ nụ cười. Tiểu Ngao đồng chí, lại được phiền toái ngươi, bất quá chúng ta dân chúng có trách nhiệm đi duy trì đội quân con em nhóm hộ quốc công tác. Hết thảy đều là vì quốc gia kiến thiết, đúng hay không? Ngao Mộc Dương cười khổ nói, ngài nói ta đều hiểu, ta này không đến sao? Nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra a? Ta cần muốn đi đâu tiến hành vớt, cần vớt vật gì? Thượng úy mở ra trước mặt laptop, điều tra một bức cao thanh vệ tinh hải đồ. Hắn dùng ngón tay tại trên màn hình vạch một vòng tròn. Nói, căn cứ chúng ta điều tra, chúng ta có thể xác nhận, thuyền buôn lậu đội chính là đem một vài hàng hóa ném ở cái hải vực này. Hy vọng đồng chí ngài có thể giúp chúng ta tiến thêm một bước định vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.